chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, theo dõi Đoan Mộc Tĩnh. Lâm Thi Nhi, đại gia ngươi, lần sau ngươi muốn tìm ta, ngươi trực tiếp tìm ta được không? Đừng để tỷ ngươi gọi điện thoại cho ta. Tàu điện ngầm phía trên, Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhi gầm thét lên, vừa mới đều sắp bị hoảng sợ ra liệng tới. Kết quả không phải nữ lão tổng tìm chính mình, mà chính là cái này hố cha gì nhỏ tìm chính mình. Lâm Thi Nhi lại là rất hủy khuất nhìn qua Vương Đại Đông nói ra. Thối tỷ phu, ai bảo ta điện thoại cho ngươi ngươi tổng không tiếp. Trách ta rồi, tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại. Về sau có việc trực tiếp điện thoại cho ta, ta nhất định tiếp. Vương Đại Đông buồn bực nói. Ta nói tỷ phu, ngươi làm sao như vậy sợ hãi tỷ ta điện thoại cho ngươi à? Sẽ không phải là cõng ta tỷ làm cái gì không thể gặp người sự tình à? Lâm Thi Nhi xinh đẹp đại híp mắt lại tới. Cái kia làm sao có thể? Vương Đại Đông lúc này phủ quyết. Lâm Thi Nhi cũng không có hỏi tới. Bất quá, một hồi về sau, Lâm Thi Nhi khó chịu. Bởi vì Vương Đại Đông động một chút lại chơi điện thoại di động. Ta nói tỷ phu, ngươi như thế như hoa như ngọc gì nhỏ đại nhân an vị tại bên cạnh ngươi. Ngươi lại một mực chơi điện thoại di động. Dạng này thật tốt sao? Lâm Thi Nhi miệng bẻ rất cao. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Tại Bình Dân Thành chơi gì nhỏ không rất thích hợp. Lâm Thi Nhi. Kép chấm ngoặc kép, Lâm Thi Nhi xem thường nhìn qua Vương Đại Đông, gia hỏa này cũng liền dám động điểm mồm mép, ngươi tiểu di tử ta thật làm cho ngươi chơi, ngươi dám chơi sao, tiểu hãm hại, hôm nay vậy là chuyện gì? Đối với mình cái này xinh đẹp gì nhỏ, Vương Đại Đông xác thực không dám chơi, ngượng ngùng sờ mũi một cái hỏi, Lâm Thi Nhi sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói. Tỷ phu, ta hoài nghi yên tĩnh bên ngoài lại có người. Không phải đâu, người chắc chắn chứ. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Người ta phú bà bình thường đều là bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Cái này Lâm Thi Nhi ngược lại tốt. Vậy mà bao dưỡng cái muội tử. Cũng là không có người nào. Ta cũng không chắc chắn lắm. Chỉ biết là, nàng gần nhất luôn luôn tìm ta lấy tiền. Mà lại rất nhanh liền tiêu hết. Cũng xưa nay không mời ta đến trong nhà nàng chơi. Lâm Thi Nhi có chút ảo não nói. Có thể là có khác sự tình đâu. Vương Đại Đông nói ra. Ta mặc kệ. Dù sao ta chính là hoài nghi nàng. Lâm Thi Nhi cậy mạnh nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Theo dõi nàng. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Mẹ nó. Tuy nhiên Đoan Mộc Tĩnh cùng với Lâm Thi Nhi. Nhưng hắn nhìn ra được. Người ta Đoan Mộc Tĩnh sự định hướng là bình thường được chứ. Nếu là không vượt quá giới hạn, đó mới gọi có quỷ đâu. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Đoan Mộc Tĩnh một cái bình thường nữ hài. Vì sao lại cùng Lâm Thi Nhi cái này kỳ hoa cùng một chỗ? Chẳng lẽ là vì Lâm Thi Nhi tiền? Ngẫm lại thật có cái này khả năng. Cũng tốt, liền giúp nàng nhìn xem. Cái này Đoan Mộc Tĩnh đến cùng làm cái quỷ gì? Tỷ phu, ta chính là muốn cho ngươi giúp ta theo dõi nàng. Lâm Thi Nhi phất phất quả đấm nhỏ nói. Chính ngươi làm gì không đi? Tuy nhiên đã quyết định trợ giúp Lâm Thi Nhi nhưng Vương Đại Đông vẫn là trợn mắt chừng một cái. Ta theo dõi không? Mỗi lần đều bị nàng cho vung. Lâm Thi Nhi có chút ảo não. Ngươi đều không được. Bằng cái gì ta được? Ngươi không phải danh xưng ngàn dặm lấy phụ nữ nội y không lưu ngấn siêu cấp đặc chủng binh a? Loại chuyện nhỏ nhặt này còn không là một bữa ăn sáng. Vương Đại Đông sạm mặt lại. Lão tử thật là siêu cấp đặc chủng binh. Theo dõi một cái muội tử cũng xác thực là một bữa ăn sáng. Có thể mẹ nó, lão tử lúc nào lại thành ngàn dặm lấy phụ nữ nội y không lưu ngấn. Tỷ phu, đi qua ta quan sát, Đoàn Mộc Tĩnh mỗi tuần lúc này đều sẽ ngồi chiếc này tàu điện ngầm về nhà. Hạ Cái đứng liền biết lên xe. Ta trước xuống xe, hết thảy đều nhờ ngươi. Siêu cấp nội y đặc chủng binh. Lâm Thi Nhi lời nói thâm thía vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông lần nữa nước mắt chảy. Mẹ nó, lão tử không phải nội y đặc chủng binh. Nghĩ hắn đường đường địa ngục tang trung, một cái duy nhất hoàn thành 3 cấp S nhiệm vụ siêu cấp lính đánh thuê. Hôm nay vậy mà đi theo dõi một cái tiểu nữ sinh. Quả thực là đại tài tiểu dụng. Lắc đầu, Vương Đại Đông bắt đầu chính mình nhiệm vụ. Dì nhỏ tuyên bố nhiệm vụ. Không thể không nghiêm túc đối đãi. Bằng không chạy tới cọp cái chỗ đó tham một bản. Đoán chừng chính mình lại phải bị tội. Lâm Thi Nhi nói không sai. Tàu điện ngầm đỗ trạm tiếp theo thời điểm. Vương Đại Đông thông qua tàu điện ngầm cửa kiếng xe xác thực nhìn đến Đoan Mộc Tĩnh ngay tại đứng. Trên đài, chắc là cũng muốn đuổi dạng này một chiếc xe. Trong lòng nhanh chóng cái xuống tàu điện ngầm giảm bớt tốc độ. Cùng Đoan Mộc Tĩnh ngồi xuống thùng xe. Vương Đại Đông đại khái tính toán ra Đoan Mộc Tĩnh sẽ lên đến cái kia một khoang xe lửa bên trong. Đoan Mộc Tĩnh xác thực rất cẩn thận. Xuống tàu điện ngầm về sau lại đổi thừa suất tô xa. Sau đó xe buýt, sau cùng lại ngồi một lần tàu điện ngầm. Còn ngồi một lần xe ba bánh. Vương Đại Đông âm thầm buồn bực. Không phải liền là hồi cái nhà mà thôi. Cần phải làm đến cùng gián điệp chắp đầu một dạng. Bất quá, may là Đoan Mộc Tĩnh lại thế nào chú ý cẩn thận. Cũng tuyệt không có khả năng đem Vương Đại Đông cho hất ra. Bằng không hắn cũng không xứng được xưng là lính đánh thuê chi vương. Vương Đại Đông cùng không gần, nhưng cũng không xa. Thủy chung để Đoan Mộc Tĩnh ở vào ánh mắt của mình bên trong. Theo Đoan Mộc Tĩnh, Vương Đại Đông cuối cùng đi vào một chỗ bằng hộ khu. Tại tiến bằng hộ khu trước đó, Đoan Mộc Tĩnh cởi trên thân hàng hiệu y phục. Theo trong ba lô xuất ra một bộ 10 phần mộc mạc y phục thay đổi. Lúc này mới mang theo ở bên ngoài chợ bán thức ăn mua thức ăn tiến bằng hộ khu. Tiểu Tĩnh trở về, đói đi, đến ta nấu cơm cho ngươi ăn. Bằng hộ khu bên trong truyền tới một cao hứng thanh âm. Là một cái ngồi tại xe lăn nữ nhân. Mẹ, để ta làm cơm đi, ngươi nghỉ ngơi là được. Đoan Mộc Tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tê dại lựu buộc lên tạp dề. Tiến nhà bếp, thấy cảnh này, Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt. Cái này Đoan Mộc Tĩnh ra cảnh vậy mà như thế bần hàn. Có thể bình thường Đoan Mộc Tĩnh biểu hiện ra ngoài cũng không giống như là một cái nhà nghèo hai tử. Mua quần áo, sử dụng túi xách, đồ trang điểm, trên cơ bản đều là hàng hiệu. Mà lại Lâm Thi Nhi từng theo Vương Đại Đông nói qua. Đoan Mộc Tĩnh phụ thân là một cái xí nghiệp tư nhân lão bản. Tuy nhiên kiếm được tiền kém xa Thi Nghiên tập đoàn nhiều. Có thể cũng coi là so sánh giàu có. Hiện tại xem ra lại cũng không là chuyện như vậy. Có thể nàng rõ ràng là một học sinh nghèo. Tại sao muốn giả mạo kẻ có tiền đâu? Xem ra chỉ có tiếp tục quan sát đi xuống. Đoan Mộc Tĩnh rất là hiền lành. Không có bao lâu thời gian, chính là làm tốt đồ ăn. Trên bàn cơm, xe lăn nữ nhân không ngừng cho Đoan Mộc Tĩnh gắp thức ăn. Tuy nhiên đều không phải là cái gì danh quý thức ăn. Cái bàn cũng rách tung tóe, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Đoan Mộc Tĩnh thu thập xong bát đũa, sau đó đi rửa chén. Về sau lại là lau nhà, lại là cho mẫu thân bóp chân. Nhìn ra, cái này Đoan Mộc Tĩnh trong nhà thật là cái cô gái ngoan ngoãn. Làm nội trợ, chiếu cố ngồi xe lăn mẫu thân. Cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều làm. Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu. Định lúc này rời đi. Chỉ cần Đoan Mộc Tĩnh tiếp cận Lâm Thi Nhi không có gì ý đồ xấu liền tốt. Dù sao Lâm Thi Nhi cũng không thiếu tiền, cho Đoan Mộc Tĩnh một số, thỏa mãn một chút Đoan Mộc Tĩnh lòng hư vinh cũng không có gì lớn không. Quỳ xuống cho ta, bất quá,